nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 71, C71, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Lương đập vào ghế dựa, híp mắt nói, được, người muốn lý do, ta liền cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hương Phiến, đi vào. Tần Như Lương vừa dứt lời, Hương Phiến liền lảo đảo từ ngoài đi vào, quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng, vải băng bó trên trán đỏ thẫm vết máu, lộ ra vẻ đáng thương. Hương Phiến nâng đôi mắt đẫm lệ, căm thù nhìn Thẩm Nguyệt, chỉ về phía nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, tướng quân, nhị phu nhân đã bị người đàn bà ác độc này đẩy ngã xuống ao, cũng là nàng ta đánh nô tỳ ngất. Hương Phiến lại quỳ rạp xuống đất, uất ức đến cực điểm, khóc than, chỉ thương cho phu nhân bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Phu nhân vốn đã yếu, lại ngã xuống hồ, bị thương đến mức đó, phải là người ác độc cỡ nào mới nhẫn tâm đẩy phu nhân xuống chứ? Phu nhân trước giờ luôn thiện tâm, chẳng lẽ như vậy thì nên bị ức hiếp hay sao? Nhìn phu nhân bây giờ, đến nô tỳ cũng tan nát cõi lòng. Tần Như Lương đỏ bừng mắt, hai tay nắm chặt thanh ghế dựa, gân xanh trên mờ u bàn tay nhảy lên. Thẩm Nguyệt, chuyện cho tới nước này, ngươi còn gì để nói không? Thẩm Nguyệt mỉa mai dương khóe miệng, hỏi, ta đương nhiên có lời để nói chứ. Chỉ dựa vào lời một phía của nàng ta mà ngươi đã nhận định ta đẩy Mi Vũ xuống hồ à? Ngươi tận mắt nhìn thấy chắc, nô tỳ tận mắt chứng kiến. Hương Phiến vội nói. Thẩm Nguyệt nở nụ cười khó hiểu, quay sang hỏi Hương Phiến, chẳng phải ngươi nói ta đánh ngất ngươi sao? Ngươi ngất rồi thì sao mà thấy tận mắt được? Hương Phiến nói, ngươi đã đẩy phu nhân xuống hồ trước, sợ mọi việc bại lộ nên đánh ta ngất. Thẩm Nguyệt bật cười thành tiếng, đuôi mắt khẽ cong, vậy sao lúc ta đẩy Mi Vũ xuống hồ thì ngươi không lên cản vậy? Chẳng lẽ ngươi sững sờ đứng nhìn à? Sau đó, nàng đột ngột lạnh lùng nâng cao giọng, đám tiện tì các ngươi, bảo vệ chủ không thành lại còn đổ tội vu oan cho người khác. Tần tướng quân còn chưa bắt ngươi lại hỏi thì ngươi đã đổ oan rồi. Đúng là miệng lưỡi lanh lợi. Hương Phiến nghẹn họng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cãi lại, nô tỳ không hề đổ tội. Nô tỳ ăn ngay nói thật, lúc phu nhân bị đẩy xuống hồ thì nô tỳ không kịp ngăn cản, nên nàng ta mới đắc thủ. Ồ, Thẩm Nguyệt không phủ định không xác nhận. Ta là phụ nữ có thai, thai của ta đang là 5 tháng đấy. Đi lại đã không tiện rồi, bình thường ta hầu như không đi ra khỏi trì Xuân Huyền. Bây giờ ngươi lại nói ta đi ra hồ ở hậu viện. Triệu Mụ đi nấu đồ ăn chưa cho ta. Ngọc Nghiên lại bị nhốt trong hiệu thuốc một cách khó hiểu. Ta chỉ có một thân một mình mà ngươi và Mi Vũ lại không ngăn nổi ta ư? Thẩm Nguyệt nói rất có đạo lý, nhưng không đủ để làm Tần Như Lương tin phục. Tần Như Lương biết Thẩm Nguyệt nhìn thì yếu đuối nhưng sức lực không hề kém. Nếu thật sự đánh nhau thì liễu Mi Vũ và Hương Phiến chưa chắc đã là đối thủ của nàng ta. Tiếp đó, Thẩm Nguyệt nói, vậy vấn đề ở đây là, sao ta lại phải đến cái hồ ở hậu viện làm gì? Hương Phiến và Mi Vũ hai ngươi sao lại muốn đến hồ, điểm này? Hương Phiến đã nghĩ xong lý do. Phu nhân vốn luôn muốn tìm cơ hội hòa giải với ngươi, nhưng ngươi lại dẫn phu nhân đến chỗ nguy hiểm như vậy để sát hại phu nhân, hừ. Nực cười, Thẩm Nguyệt thản nhiên nói, ta hôm nay chưa từng ra khỏi trì Xuân Huyền, sao lại dẫn nàng ta tới đó được? Hương Phiến không hề ngờ tới Thẩm Nguyệt sẽ cắn răng phủ nhận. Bất kể Hương Phiến nói gì, Thẩm Nguyệt luôn phủ nhận, nói bản thân không hề ra ngoài, Ngọc Nghiên và Triệu Thị không có đó. Hương Phiến cũng chẳng có ai chứng nhận chứng minh Thẩm Nguyệt dẫn Liễu Mi Vũ qua đó. Cách chương.